Đêm nay tiếng gió cua trên mái hiên, đêm nay xác lá xôn xao triền miên, bâng khuâng nghe tiếng cô liêu xa gần, phủ kín châu thân phong trần, thêm chút hương nồng tuổi xuân. Đôi khi bỗng nhớ nhung năm tháng xanh, đời người phút chốc trôi qua thật nhanh, miên man gầm nhấm suy tư một mình, chờ những phút giây an bình đến nuôi tâm hồn tái sinh. Một mình trong đêm ta ngước mắt lên trời cao, phận người lênh đênh mất hút xưa muộn vì sao, chập chờn ngàn nỗi sóng gió cuộc đời, chờ đón ánh sáng dịu vời sáng soi vào kiếp con người. Đường trần quanh co giăng mắc đớn đau phiền lo, một đời phù du gắng níu chân nuôi mộng mơ, từng ngày tìm chút nắng ấm cho đời, hồn bay phiêu linh ngang trời, hết thăng trầm kiếp con trên mái hiên. Đêm nay xác lá xôn xao triền miên, bâng khuâng nghe tiếng cô liêu xa gần, phủ kín châu thân phong trần, thèm chút hương nồng tuổi xuân. Đôi khi bỗng nhớ nhung năm tháng say, đời người phút chốc trôi qua thật nhanh, miên man gầm nhấm suy tư một mình, chờ những phút giây an bình đến nuôi tâm hồn tái sinh. Một mình trong đêm ta ngước mắt lên trời cao, phận người lênh đênh mất hút xưa muộn vì sao, chập chờn ngàn nỗi sóng gió cuộc đời, chờ đón ánh sáng dịu vời sáng soi vào kiếp con người. Đường trần quanh co giăng mắc đớn đau phiền lo, một đời phù du gắng níu chân nuôi mộng mơ, từng ngày tìm chút nắng ấm cho đời, hồn bay phiêu linh ngang trời, hết thăng trầm kiếp con.